Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 14, ác linh giết người. Ngươi đi mở cửa, Tần Nhiên hướng về Ali, John nói một câu về sau, toàn bộ liền hướng về một tầng thông hướng hậu hoa viên môn phóng đi. Tuy nhiên cánh cửa này bởi vì vết rỉ mà vô pháp mở ra. Nhưng này chỉ là dưới tình huống bình thường. Tần Nhiên một cước đạp ở chốt cửa phụ cận. Lập tức, cả phiến môn ngay tiếp theo khung cửa liền bay ra ngoài. Đối với bản thân lực lượng đã đạt tới MC, mà đang sử dụng hai chân làm ra công kích phán định lúc. Lực lượng, nhanh nhẹn cộng cấp 3 Tần Nhiên tới nói. Một cước này đã đạt tới B trình độ. Đừng bảo là chỉ là một cái chất gỗ môn cùng khung cửa. Cho dù là bằng sắt, cũng giống vậy là không chịu nổi một kích. Cửa gỗ cùng khung cửa xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào hậu hoa viên bồn hoa bên trong. Tần Nhiên ánh mắt thì là khóa chặt ngã xuống đất không dậy nổi Raun. Vị này đem toàn thân đều bao bọc ở áo khoác, băng vải bên trong người. Giờ phút này chính nằm xuống đất bên trên phát ra thống khổ sao sao. Tại hắn nơi bụng, một thanh cắm vào nơi đó. Cả người thần trí đã có chút không rõ ràng. Chí ít, đối mặt Tần Nhiên tra hỏi. Biểu hiện rất là mơ hồ. Raun. Tần Nhiên một bên kiểm tra đối phương thương thế. Một bên la lên đối phương tên. Lấy Tần Nhiên từ chung được đến bổ sung tri thức. Hắn đánh giá ra đối phương vết thương không tính sâu. Nhưng nếu như không cứu chữa lời nói. Vẫn như cũ sẽ có đại phiền toái. Thực sự. Liên tục tiếng bước chân xuất hiện sau lưng Tần Nhiên. Ali, John mang theo một cái tướng mạo nhã nhặn nam tử đi tới. Ta là Sydney, giống như chư vị, là thu đến thông linh người, bé gái Clay thư mời mà đến. Ta đã từng là thầy thuốc, giao cho ta đi, vừa mới xuất hiện đối phương lập tức nói. Sau đó, một thanh ôm lấy thụ thương ngã xuống đất Raun, hướng về gian phòng bên trong đi đến. Nhìn đối phương nhẹ nhõm ôm lấy một cái nam tử trưởng thành bộ dáng. Tần Nhiên chau mày, dù sao, đối phương thân hình nhìn cũng không phải là khổng vũ hữu lực bộ dáng. Mà đi tiến gian phòng về sau, nhìn đối phương từ tùy thân trong hành trang xuất ra đủ loại chữa bệnh công cụ về sau. Tần Nhiên mi đầu liền nhăn càng chặt hơn. Trùng hợp, Tần Nhiên liên tưởng vừa rồi một màn. Cuối cùng, lắc đầu. Hắn không tin trùng hợp như vậy. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức mở miệng hỏi thăm trong lòng nghi hoặc. Đã từng giáo dưỡng, cho hắn biết hẳn là chờ đối phương cho Raun trị liệu xong lại hỏi thăm. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Nhiên cũng không tính làm chờ lấy. Phải biết, trong bọn họ còn có một người đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Zilechi, đâu? Là hắn tập kích Raun. Hậu chi hậu giác Ali, John hỏi đến, sau đó, vừa nghiêng đầu liền lại nhìn thấy Raun nơi bụng. Lập tức, trò đùa quái đản thiếu nữ cả người đều co lại đến Tần Nhiên sau lưng. Đồng thời, thần sắc bối rối nhìn lấy bốn phía, tựa hồ lo lắng Zilechi, đột nhiên lao ra, hiện tại còn không thể xác nhận. Tần Nhiên lắc đầu, liền hướng về đi lên lầu, dựa theo trước đó động tĩnh. Nơi đó hẳn là chuyện xảy ra chỗ đầu tiên. Chờ một chút ta. Ali, John nhìn lấy lên lầu Tần Nhiên. Hơi có vẻ do dự. Bất quá, khi nàng liếc nhìn Raun nơi bụng tuôn ra máu tươi lúc. Lập tức liền cao giọng hô hào đuổi theo. Đợi ở chỗ này. Tần Nhiên đi lên lầu 2. Đứng tại đầu bậc thang đối Ali. John nói ra. Sau đó, không đợi Ali. John trả lời. Liền mở ra. Tìm kiếm lấy khả năng để lại đầu mối. Tổng cộng 4 đạo dấu chân. Phân biệt là chính hắn. Ali, John, Zilechi, cùng Raun. Lúc chuyện xảy ra, Ali, John một mực cùng với hắn một chỗ. Có thể dứt bỏ hiểm nghi. Cho nên, đem hắn cùng Ali, John dấu chân tạm thời biến mất. Tần Nhiên chủ yếu chú ý Zilechi, cùng Raun, Zilechi. Raun giấu chân phân làm thứ tự, thỉnh thoảng có hội tụ, Tần Nhiên nhìn ra được, hai người rất nghiêm túc lục soát mỗi một chỗ, một mực đến sân thượng vị trí, nơi này xuất hiện máu tươi. cũng không phải là nhỏ xuống loại kia, mà chính là cắt vỡ động mạch chủ mới có thể tạo thành phun ra hiệu quả. Toàn bộ sân thượng đều bị dạng này máu tươi nơi bao bọc. Trong màn đêm, tinh hồng một mảnh, theo sân thượng lan can, màu đỏ sậm chậm rãi chảy xuôi. Có máu tươi đặc thù sền sệt cảm giác. Tần Nhiên ánh mắt theo máu tươi chảy xuôi. Ánh mắt tại sân thượng trên lan can chú ý thật lâu. Thẳng đến. A, một tiếng kinh hô từ Ali. John trong miệng vang lên. Dù cho Ali, John lập tức liền kịp phản ứng. Dùng hai tay bưng bít lấy chính mình miệng. Nhưng cái này tiếng kinh hô vẫn như cũ không thể tránh né trong phòng quanh quẩn. Hiển nhiên, vị này thiếu nữ cũng không có nghe theo Tần Nhiên phân phó. Quét Ali, John liếc một chút, đã có đại khái phương hướng Tần Nhiên không có công phu để ý tới đối phương. Trực tiếp đi xuống lầu, đi vào một tầng Tần Nhiên, đi ra kiến trúc, tra xét chung quanh, điểm điểm vết máu, tại trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Theo vết máu, Tần Nhiên đi vào lăng cân bầy đường phố số 13 chỗ cửa lớn. Một cỗ thi thể treo ở trên cửa chính. Zilechi, liền như là đồ tể chàng bên trong bị chém giết sau lợn thịt. Cổ cơ hồ bị xé rách hơn phân nửa Zilechi. Cứ như vậy toàn thân cứng ngắc treo ở trên cửa sắt. Hai mắt lồi ra hốc mắt, ngũ quan vặn vẹo, mà ở trên người hắn, làm theo truyền đến nồng đậm mùi rượu. A, Tần Nhiên ngửi được cỗ này mùi rượu. Lúc này phát ra một tiếng cười khẽ. Không có bất kỳ cái gì mỉa mai hoặc là chào phúng ý tứ. Chỉ là bản năng muốn bật cười. Nhưng cùng Tần Nhiên nụ cười so sánh với. Theo sát lấy Tần Nhiên mà đến Ali. John đã là tê liệt trên mặt đất. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Răng trên răng dưới đóng không ngừng đụng chạm. Ác, ác linh. Ác linh giết người. Ali, John đầu tiên là lắp bắp. Sau đó, hoàn toàn là nghỉ tư bên trong kêu đi ra. Này chói tai tiếng thét chói tai, để Tần Nhiên màng nhĩ trận trận thấy đau. Im miệng, hắn quát khẽ nói, đồng thời, hai mắt nhìn về phía Ali. John, này trải qua mấy cái phó bản, không ngừng chiến đấu chỗ bồi dưỡng được từng tia khí thế. Trong nháy mắt trấn trụ sắp mất khống chế thiếu nữ, để cái sau như là nhát gan lộc nhi, thất kinh co do thân thể, phát sinh cái gì? Há? Trời ạ, cuối cùng là phát sinh cái gì? Tự xưng đã từng là thầy thuốc Sydney chạy đến. Khi hắn nhìn thấy treo ở nơi đó Zilechi. Lúc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phát sinh cái gì? Chúng ta đi vào nói đi. Tần Nhiên nói lại lần nữa trở lại phòng ốc trong phòng khách. Lúc này Raoul đã hô hấp đều đặn xuống tới. Cả người cũng duy trì tương đối thanh tỉnh thần trí. Chỉ ít nhìn thấy Tần Nhiên lúc. Hiểu được gật đầu, Raoul, có thể dỡ xuống băng vải, để ta nhìn ngươi khuôn mặt sao? Tần Nhiên ngồi trở lại ghế sofa bên trong, hướng về đối phương hỏi. Lời nói như thế vừa ra khỏi miệng, đồng dạng trở về Ali. John cùng tự xưng thầy thuốc Sydney đều là biến sắc. 2567, ngươi làm sao có thể đưa ra dạng này quá phận yêu cầu? Vừa mới bị Tần Nhiên khí thế trấn trụ thiếu nữ, lúc này lại không biết từ nơi nào mượn tới dũng khí. Trực tiếp giống to lên tiếng, ngươi không muốn biết Zilechi, là thế nào chết sao? Tần Nhiên mỉm cười nhìn lấy đơn thuần thiếu nữ, hỏi ngược lại, muốn, có thể đó là ác linh giết người. Căn bản không phải chúng ta những này gà mờ có thể giải quyết sự tình. Chúng ta hẳn là lập tức tìm thông linh người, bé gái Clay đến giải quyết chuyện này. Ali, John nâng lên ác linh giết người, lúc, sắc mặt lần nữa tái đi. Bất quá, còn tính là đầu làm rõ nói ra giải quyết con đường. Không sai, chúng ta hẳn là qua tìm thông linh người, bé gái Clay giải quyết cái này ác linh. Mà không phải ở chỗ này kiểm tra Raoul băng vải. Sydney đồng ý lấy gật gật đầu. Trên nét mặt mang theo trịnh trọng, ác linh giết người, nếu như không có cái gọi là ác linh đâu. Tần Nhiên chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Ali, John cùng Sydney, nhất thời, hai người biến sắc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,